Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1014, đạo thứ nhất cột sáng. Vào đi thôi, Bạch Ma Lão Tổ quay người, mặc dù hắn không muốn lại để cho Thanh Lâm độ kiếp, nhưng còn không có vi phạm Thanh Lâm ý nguyện, tại màn sáng dung hợp về sau, hay là cho Thanh Lâm để lại một cái lỗ hổng. Đa tạ tiền bối, Thanh Lâm ôm quyền, chợt thở sâu, cước bộ phóng ra, thân ảnh trực tiếp xông vào cái kia lỗ hổng chính giữa. Soạt, cho đến Thanh Lâm triệt để đi vào, cái kia lỗ hổng vừa rồi tại Bạch Ma Lão Tổ thủ trưởng vung vẩy phía dưới, hoàn toàn dung hợp, Thanh Lâm tiền bối tiến vào. Trời ạ, cái thiên kiếp này đều chấn kinh rồi Tinh Không Liên Minh. Quy lực của nó tất nhiên thật lớn. Thanh Lâm tiền bối lại vẫn muốn độ kiếp. Kiếp sinh kiếp diệt, Thanh Lâm tiền bối lần này nếu là có thể đủ vượt qua thiên kiếp, hắn tu vi tất nhiên sẽ có phiên thiên phúc địa biến hóa. Nếu không phải có thể vượt qua, tự là tử vong. Phía dưới chi nhân nhìn qua Thanh Lâm như trước xông vào màn sáng chính giữa, cái kia vốn là cực kỳ nồng đậm kính nể lần nữa gia tăng lên một ít. Thiên không đã bị hoàn toàn phong tỏa, chỉ có màn sáng phản xạ. Vô luận là ai, mặc dù là Bạch Ma Lão Tổ, đều nhìn không tới Thanh Lâm tại đây giờ phút này đã phát sanh bất cứ chuyện gì. Thanh Lâm đứng tại Hắc Vân chính giữa, thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua cái kia năm đạo tựa hồ liên tiếp kết nối lấy thiên địa cột sáng, ánh mắt nheo lại. Ông tương đương, một đoạn thời khắc, vù vù chi âm xuất hiện, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo màn sáng bỗng nhiên sáng lên, trong đó vậy mà chạy ra khỏi vô tận thân ảnh. Những này thân ảnh, toàn bộ đều là đang mặc kim sắc áo giáp, cầm trong tay kim sắc trường thương, toàn thân đều tản ra kinh người uy áp. Tinh Không Chí Tôn, Thanh Lâm đồng tử co rút lại, thoáng lui ra phía sau. Những cái kia thân ảnh chừng ngàn vạn đạo, Thanh Lâm cảm thụ rõ ràng khí tức của bọn hắn, vậy mà toàn bộ đều là Tinh Không Chí Tôn khí tức. Thiên đạo, người đối với Thanh Mỗ có thể thực tính toán không tệ. Thanh Mỗ vừa mới đột phá, người mượn nhiều như vậy Tinh Không Chí Tôn đến cho ta luyện tập. Thanh Lâm sắc mặt có chút âm trầm. Sát, bỗng nhiên, trong đó một đạo kim sắc thân ảnh bỗng nhiên mở miệng. Ngay sau đó, liền gặp được ngàn vạn kim sắc trường thương, như là quang vũ, phô thiên cái địa hướng phía Thanh Lâm tại đây lung quét tới. Tinh Không Chí Tôn ra tay, nhanh đến cực hạn, cũng là tàn nhẫn đã đến cực hạn. Thiên kiếp xuất hiện, căn bản cũng không có cho người độ kiếp lưu lao động chân tay. Có thể vượt qua tự là có thể vượt qua, độ bất quá, tự là chết. Chứng kiến những cái kia kim sắc trường thương tiến đến, Thanh Lâm ánh mắt chớp động, hắn sau lưng bảy song vũ rực, tại lúc này hoàn toàn triển khai, rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh, liên tiếp bảy đạo trầm đục chi âm, tại Thanh Lâm thân bên trên truyền ra. Hôm nay Thanh Lâm chính là tám sao Thiên Không Chí Tôn. Nhưng là, mặc dù không triển khai vũ dực, Thanh Lâm cũng có lòng tin, đối kháng bình thường một tinh tinh không chí tôn, giờ phút này triển khai bảy song vũ dực, 64 lần tăng phúc triệt để bộc phát ra đến. Cái kia bốn phía Hắc Vân, tại lúc này lại bị trực tiếp lật tung, tạo thành một cái trạng thái chân không khu vực. Thanh Lâm sau lưng mang theo bảy song vũ dực, há lại chỉ có từng đó là tu vi thực lực tăng lên. Tốc độ của hắn cũng là nhanh đến cực hạn. Đều cút cho ta. Thanh Lâm quát lên một tiếng lớn. Một quyền oanh ra. Oanh. Mãnh liệt sóng âm tại lúc này nổ vang mà ra. Cái kia nắm đấm phá không, xé rách hết thảy. Cực lớn quyền mang theo đáng sợ sóng xung kích, hung hăng oanh hướng về phía những cái kia kim sắc trường thương. Bành, cả hai tiếp xúc phía dưới, hư không trực tiếp nổ tung. Thanh Lâm nắm đấm nháy mắt biến mất, mà những cái kia kim sắc trường thương cũng đều là tại lúc này trở nên mất trật tự, lảo đảo, cuối cùng nhất về tới những cái kia kim sắc thân ảnh trong tay. Thanh Lâm giờ phút này tuy nói thi triển bảy song vũ dực, tăng lên 64 lần thực lực, nhưng những này kim sắc thân ảnh đều là tinh không chí tôn thực lực A-hát. Hơn nữa, thực lực của bọn hắn cũng không thống nhất, có một tinh tinh không chí tôn, có nhị tinh, thậm chí còn có ba sao, bốn sao, thậm chí năm sao. Đây cũng là Thanh Lâm trực tiếp tựu thi triển bảy song vũ dực nguyên nhân. Hắn có lòng tin độ kiếp, lại cũng không dám vô lễ, để cho nhất Thanh Lâm cảm thấy đau đầu sự tình. Dù là trong đó có năm sao tinh không chí tôn, Thanh Lâm cũng có thể từng cái đem hắn oanh diệt. Nhưng là, những này kim sắc thân ảnh mỗi một lần ra tay đều là phi thường thống nhất, hoàn toàn không có chủ quan ý tứ. Hơn nữa bọn hắn đồng loạt ra tay thời điểm, hắn lực công kích hội toàn bộ dung hợp đến cùng một chỗ. Bởi như vậy, tự nhiên có kinh người tăng thêm. Vô liêm sỉ, Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, lẩm bẩm nói, đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất cột sáng, cái kia đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thậm chí đệ ngũ đạo cột sáng chính giữa, còn không biết phải có cái dạng gì kiếp số. Dầm dầm dầm, cái kia hắc vân chính giữa, Thanh Lâm cùng những cái kia kim sắc thân ảnh không ngừng oanh kích. Mỗi một lần oanh kích, cơ hồ đều là song phương công kích trực tiếp chôn vùi. Tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ trong thời gian, bọn hắn chiến đấu đã giằng co không dưới mấy chục vạn lần, hơn nữa như cũ là nhìn không ra ai thua ai thắng xu thế. Những này kim sắc thân ảnh chính là thiên kiếp chỗ ngưng tụ, căn bản cũng không có cái gì tiêu hao mà nói, như một mực như thế xuống dưới, đối với ta cực kỳ bất lợi, chỉ sợ có thể đem ta cho sinh sinh hao tổn chết. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, hắn biết nói, như chỉ dựa vào cái này bình thường công kích, căn bản là không cách nào đối với mấy cái này kim sắc thân ảnh sinh ra cái uy hiếp gì. Đã chỉ dựa vào thân thể chi lực không làm gì được các ngươi. Vậy tăng thêm ngũ hành pháp tắc a. Thanh Lâm thì thào một tiếng, trong bàn tay còn lại, năm đạo hoa mỹ sắc thái rồi đột nhiên xuất hiện, những này sắc thái, dĩ nhiên là ngũ hành pháp tắc. Bất quá, tại đây sắc thái chính giữa, lại là xuất hiện một đạo quang mang, đó là tử sắc, cũng là Thanh Lâm thân thể sắc thái. Ngũ hành pháp tắc xuất hiện nháy mắt, là được cùng thân thể chi lực dung hợp, thể tu tương dung thực lực tăng thêm, có thể thực sự không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Hơn nữa bảy song vũ dực 64 lần tu vi tăng phúc, Thanh Lâm giờ phút này một quyền oanh ra, có thể nói là thiên băng địa liệt, xoạt, mà những cái kia kim sắc thân ảnh, giờ phút này hay là ném ra ngoài rảnh tay bên trong đích kim sắc trường thương. Hóa thành quang vũ, hướng phía Thanh Lâm bao phủ tới. Thanh Lâm cười lạnh, người đợi tuy nói là thiên đạo ngưng tụ ra đến, không có tiêu hao mà nói, lại cũng chỉ là như là máy móc. Chỉ biết cái này một động tác, oanh, Thanh Lâm nắm đấm, cùng những cái kia kim sắc trường thương, trong chốc lát sinh ra đụng nhau. Cái này một cái chớp mắt, những cái kia kim sắc trường thương bỗng nhiên tán loạn, càng là tại bay ngược thời điểm, rầm rầm rầm, hoàn toàn nổ tung, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, lập tức muốn thừa dịp những này trường thương nổ tung cơ hội, đem những cái kia kim sắc thân ảnh đánh chết. Nhưng hắn vẫn là phát hiện, theo những cái kia trường thương sụp đổ, những này kim sắc thân ảnh vậy mà cũng là tại rầm rầm rầm trầm đục chính giữa tiêu tán ở trên hư không. Ừ, Thanh Lâm thần sắc thoáng vui vẻ, nguyên lai là như vậy a hát. Đã sớm nghe nói có tu sĩ tu luyện tới khí thần hợp nhất trình độ, nhưng chưa từng có nhìn thấy qua, không nghĩ tới những cái thứ này tự là như thế. Trách không được cái kia trường thương lực công kích hội cao như thế. Một quyền này phía dưới, Thanh Lâm đuổi giết trọn vẹn hơn phân nửa kim sắc thân ảnh. Còn lại cái kia chút ít, tự dễ làm nhiều hơn. Một phút đồng hồ về sau, cái này đạo thứ nhất cột sáng, xem như hoàn toàn bị Thanh Lâm cho giải quyết. QC chút chuyện mới. http://tuyencv.com/chéo-cai-nối-tsi-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.